Đan Võ Thần Tôn, chương 338, Khí Huyết Năm Suy, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn Diệp Linh Khê tự tay đem đan dược này, cho ăn vào đến Diệp Tinh Hà trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, sắc mặt của hắn hơi hồng nhuận một chút, hô hấp cũng bình ổn, không có như vậy suy yếu, thế nhưng cái kia trên mặt già nua, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Rõ ràng, đan dược này căn bản là không có cách bù đắp được tuổi thọ của hắn. Trong tĩnh thất, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hai tay chậm rãi thu hồi. Nhìn xem trước mặt rỗng tuếch mặt đất. Khóe miệng móc ra một vệt cười khổ. Ngay tại hôm qua, nơi này còn chất đầy hạ phẩm linh thạch. Mà bây giờ thì đã. Đều bị Diệp Tinh Hà luyện hóa hút. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lực lượng lặng yên vận chuyển. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia thức tỉnh sinh cơ. Cùng một lần nữa trở nên lực lượng cường hãn, nhẹ giọng tự nói, cuối cùng đem khôi phục thực lực đến bảy thành. Này giả yếu cảm giác cũng đã ngừng lại, bất quá đại giới cũng làm thật là lớn. Trọn vẹn tiêu hao mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, đem ta trước đó đoạt được những cái kia hạ phẩm linh thạch. Đều tiêu hao sạch sành xanh, ung dung một tháng thời gian. Đảo mắt liền qua, ngày đông giá rét rút đi, xuân ý giạt rào, thương ngô quận thành trong ngoài, nhiều loại hoa sinh cây, bầy oanh bay loạn, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Diệp Tinh Hà chỗ ở phòng khách bên ngoài, trước sân khấu dưới thềm, hoa thụ tranh xuân, mấy con cong cong cành sinh ra, phía trên mọc lên màu vàng nhạt tiểu hoa, mang theo vài phần thanh nhã mùi thơm. Cửa sổ mở ra, Diệp Tinh Hà thân ảnh lộ ra, thật dài duỗi lưng một cái, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, một bộ áo trắng, dáng người gầy gò thẳng tắp, xem khuôn mặt, chẳng qua là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, nhưng lại hiện ra mấy phần già nua chi sắc, trên mặt mang theo thật sâu nếp nhăn, tóc kia đều hơn phân nửa, chính là một mảnh hoa râm, nhìn qua có mấy phần già nua. Hắn sờ lên đỉnh đầu tóc trắng, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Quả nhiên, mặc dù khôi phục thực lực, nhưng này thọ nguyên là rất khó đền bù. Thời gian một tháng, Diệp Tinh Hà phục dụng trước đó tích lũy xuống hết thảy có đền bù thọ nguyên tác dụng đan dược. Lại hấp thu hết tất cả linh thạch, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Thế nhưng tổn thất kia thọ nguyên lại không cách nào bù đắp lại. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà tại sau khi trở về, liền đi bái phỏng Lý Thuần Dương, mà Lý Thuần Dương thấy hắn một màn này về sau, khiếp sợ thổn thức sau khi, cũng là thúc thủ vô sách, bất quá, hắn nhường Diệp Tinh Hà qua chút thời gian lại đi, hắn muốn tại những ngày qua, đi thăm hảo hữu, hỏi thăm nên như thế nào giải quyết lúc này, cũng nên lại đi bái phỏng Thuần Dương tiền bối, sau một canh giờ. Diệp Tinh Hà đã là đi vào Lý Thuần Dương trước mặt. Lý Thuần Dương khuôn mặt trang nghiêm, không chờ hắn mở miệng, liền nói thẳng, ngươi bây giờ, có hay không cảm giác cũng không cái gì dị thường. Diệp Tinh Hà gật đầu, xác thực không có gì dị thường, giống như đánh một giấc, bất quá là thân thể có chút yếu thôi. Lý Thuần Dương từ tốn nói, ngươi là có hay không đối với cái này cũng lơ đễnh. Trong ánh mắt của hắn, đã mang tới mấy phần nghiêm nghị, Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng nhảy một cái, bởi vì hắn quả thật có chút không quá để ý, hắn thấy. Chính mình không sớm thì muộn có thể tu luyện trở về. Lý Thuần Dương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hồ đồ, ngươi có biết việc này hậu quả hạng gì nghiêm trọng, ánh mắt của hắn xa xăm, thọ nguyên hao tổn. Chính là một kiện cực kỳ trọng yếu việc lớn, nhìn như không có cái gì, thì thực đã tổn hại ngươi căn cơ, nhưng thân thể của ngươi các nơi, toàn bộ đều hứng chịu tới tổn thương. Nếu ngươi không tin, hắn thản nhiên nói, ngươi tinh tế vận chuyển một lần thanh đế trường sinh sách cổ. Diệp Tinh Hà biến sắc, vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ một chu thiên, sau đó trong nháy mắt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Trong ánh mắt, lộ ra một vệt kinh sợ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà trước đó còn không có cảm giác được. Lúc này một vận chuyển phía dưới, lập tức phát hiện mình hết thảy thần khiếu. Vậy mà đều có chút mơ hồ không ổn định, tựa hồ muốn phá toái. tất cả kinh mạch đều là xuất hiện mấy phần kẽ nứt, tựa hồ muốn sinh sinh đứt gãy đi, liền liền xương cốt của mình máu thịt đều có chút rách nát, tựa hồ theo rễ bên trên bắt đầu mục nát. Mặc dù bây giờ còn không ảnh hưởng tu luyện, cũng không ảnh hưởng thực lực, nhưng tương lai như thế nào lại là khó nói. Cảm giác được à, Lý Thuần Dương thản nhiên nói, hao tổn tuổi thọ tương đương với nhường ngươi hết thảy cũng bắt đầu vỡ nát. Ngươi bây giờ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chậm rãi phun ra bốn chữ, thì thực đã, khí huyết năm suy, khí huyết năm suy. Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Loại tình huống này, hắn biết, bình thường là người sắp chết, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, khí huyết suy kiệt mới có thể như thế. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi nếu là bổ sung thì cũng thôi đi, lúc này không có bộ cứu bên trên, như vậy này kẽ nước sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Ngươi đến lúc đó kinh mạch vỡ vụn, thần khiếu tận nước, cả người triệt để hồn phi phách. Lúc này ở bên cạnh, Lý Thư Giao nghe mặt mũi tràn đầy bối rối, run giọng hỏi, ra ra, cái kia nên làm như thế nào? Lý Thuần Dương lắc đầu thở dài, như thế nào bổ cứu? Ta hỏi một vòng, cũng là không biết, nhưng có một chỗ, nhất định có người biết. Địa phương nào? Diệp Tinh Hà vội vàng hỏi. Lý Thuần Dương chậm rãi phun ra ba chữ. Dược Sư Thành, Dược Sư Thành. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Không sai, Lý Thuần Dương nói, người Dược Sư này thành, chính là Đại Sở Vương Triều một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại. Trải qua hắn nói rõ lý do một phiên, Diệp Tinh Hà mới vừa hiểu rõ. Nguyên lai, mặc dù chỉ là một tòa không lớn ven biển thành trì, nhưng là do ở người dược sư này bên cạnh thành một bên nơi không xa. Liền là cực nam đại dương, sản vật cực kỳ phong phú, nhất là thừa thải đủ loại đặc thù dược liệu, mà lại một phương hướng khác bên trên, lại có một tòa thật to đầm lầy, này lớn đầm lầy lớn, nghe đồn chính là thượng cổ thần ma chiến trường biến thành. Bên trong thần ma lực lượng tung hoành, có vô số di tích, đồng dạng thừa thải tài liệu chân quý, cho nên luyện dược sư hiệp hội đặc biệt ở chỗ này. Thiết lập một chỗ phân hội, này chỗ phân hội thế lực, gần như không so Đại Sở Vương Triều Đế Đô luyện dược sư hiệp hội kém bao nhiêu. Nói như vậy, luyện dược sư hiệp hội tại mỗi một tòa trong vương triều, sẽ chỉ sắp đặt một tòa phân hội, đối với vương đô bên trong. Quản lý cái này vương triều cảnh nội tất cả luyện dược sư. Tiến hành sát hạch, đẳng cấp tấn thăng các loại. Thế nhưng duy chỉ có Đại Sở Vương Triều tình huống đặc thù. Bởi vì làm dược sư thành này loại đặc thù tiện lợi. Còn ở nơi này thiết lập một chỗ, luyện dược sư hiệp hội phân hội. Thế lực khổng lồ, địa vị vô cùng tôn quý. Lý Thuần Dương nhẹ nói ra, nơi đó cường giả rất nhiều. Mạnh mẽ luyện dược sư đếm không hết, ngươi đi đến chỗ ấy, nhất định có thể tìm tới mong muốn đáp án. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải trong vòng nửa năm, qua nửa năm, lại không trị tốt khả năng. Nửa năm, dược sư thành, Diệp Tinh Hà đem hai chữ này, nhớ kỹ ở trong lòng. Ta chỗ này, còn có viên thuốc, là lần này ra ngoài cầu tới. Lý Thuần Dương đưa tay, trong lòng bàn tay, một viên màu trắng đan dược. Tản mát ra hoành hoánh hào quang màu xanh, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đan dược này vừa lấy ra, nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức liền nhét đầy tại này đấu trong phòng. Cách chương.